và cọ sát đôi môi mềm mại của nàng. Mặc dù Lục Chi Quân luôn tỏ ra dịu dàng trước mặt Thẩm Nguyên, nhưng trong lòng hắn vẫn biết rõ, mặc kệ ở nơi đâu, dùng cách gì để gặp lại nữ nhân Thẩm Nguyên này, hắn đều sẽ lại yêu nàng lần nữa. Có lẽ, hắn vẫn sẽ có được nàng bằng một cách không khoan nhượng. Hắn yêu nàng, nhưng cũng có dục vọng chiếm hữu sâu sắc đối với nàng. Hắn muốn có được nàng trọn vẹn, cho dù nàng vốn không thuộc về hắn, hắn cũng muốn có được nàng. Thẩm Nguyên cũng biết rõ điểm này, nhưng ở kiếp này, theo cách của nàng, nàng bao dung vô tận một mặt tối trong lòng hắn. Một nụ hôn sâu kết thúc. Hôm nay, Thẩm Nguyên leo núi đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Sau khi bị nam nhân bắt nạt vài lần, liền dán mặt lên người hắn. Híp mắt, lẳng lặng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Nàng vừa nhắm mắt lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo của nam nhân cũng phủ lên tai nàng. Giọng nói trầm thấp và dịu dàng thì thầm với nàng. Nguyên Nhi, ta yêu nàng. Tác giả muốn nói. Ngoại truyện cổ đại đến đây là kết thúc. Ngày mai bắt đầu truyện hiện đại về tuyến ngọt ngào nho nhỏ. Chú Quân được thiết lập là một bá tổng thâm trầm, đã chủ mưu đã lâu. Chị Nguyên là tiểu kiều thê mất trí nhớ. Khoảng 5-6 chương gì đó, tôi sẽ viết dàn ý trước. Bởi vì không có dàn ý thì khi viết hơi tốn sức xíu. Chuyện sẽ giống như các chuyện ngắn ngọt ngào nho nhỏ trong chuyện ngắn hiện nay ở trên Hoa Hòa. Cũng sẽ có đầu có đuôi. Nếu dàn ý viết hơi lâu thì xin nghỉ phép vậy. Sẽ nói trước ở phần bình luận nha. Đẩy bài viết của bạn bè lên. Rất hay. Tôi cũng đang theo dõi đó. Nếu thích thì có thể đi thu thập đầu tiên. Ngoại thất mỹ thiếp. Bài Nguyệt Nguyệt dục thì muốn thử. Đi tìm tên chuyện thôi cũng được. Tấn Giang. Một âm mưu đã mang tai họa đến người vô tội gặp tai họa. Và tiểu quan chánh bát phẩm vô tội đã bị liên lụy. Phụ thân bị tống vào tù. Những người thân thích ngày xưa trở mặt vô tình. Trên có mẫu thân yếu ớt. Dưới có đệ đệ nhỏ tuổi. Ban đầu có một cửa hôn sự tốt đẹp thế mà cũng bị thôi. Bị ép vào đường cùng. Cuối cùng cầu xin chủ thẩm mới tiếp nhận vụ án này. Thế tử nhà Công gia Tĩnh Quốc. Đại lý Tự Khanh Bùi Thiệu. Màn đêm mờ ảo. Thiếu nữ da trắng như tuyết, lê hoa đái vũ, mềm mại quy trên mặt đất, mềm giọng cầu xin, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Thật lâu sau, Bùi Thiệu chậm rãi xoay ngọc ban chỉ trên ngón tay, cuối cùng chậm rãi mở miệng, chứng cứ vô cùng xác thực, kết án, không cần sửa, trừ phi, hắn nói xong, liếc nhìn mỹ nhân mảnh mai trên mặt đất, khóe môi bất giác giật giật. Có tiền có thế versus yếu đuối. Xinh đẹp, cách chương.